Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 1, cầu vồng trái cây tiệc rượu. Đệ nhị ngày, đương Ishi ba người lúc trở về sau, lập tức chính là nhận được cao tầng tiếp kiến. Bởi vì đệ tam Hokage không có ở đây, cho nên là ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura triệu kiến Ishi ba người. Khi nghe nói là Vân Nhẫn uy hiếp Kusinai thời gian, bọn họ chính là suy đoán ra cái này Konoha bên trong khẳng định ra phản đồ. Có lẽ chính là trước không lâu thoát đi Konoha Aburame Takemo. Dù sao làm là Aburame nhất tộc, khống chế côn trùng ăn cắp tin tức, đối với bọn họ mà nói phi thường dễ dàng. Sợ rằng Kusinai có lấy đặc thù chakra, sự tình chính là trong lúc vô tình bị Takemo cho biết rõ. Còn như Vân Nhẫn thực lực là bao nhiêu, Ishi cũng không nói. Minato xấu hổ càng không biết nói. Cho nên hai người bọn họ nhận thức là chẳng qua là một cái đặc biệt thượng nhẫn dẫn ba cái chung. Nhẫn, mạnh hơn nữa hai đứa bé liền ứng phó không được. Yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đối đãi Ishi phi thường không tệ. Dù sao cha của hắn là hai người bọn họ cùng thời đồng bạn. Mà đối xử Minato thái độ coi như có thể, còn như đối đãi Kusinai thái độ, vậy chính là có chút lãnh mạc. Kusinai vốn là Konoha cùng qua chi quốc giao thiệp mà mang tới hài tử, vốn cũng không phải là bổn thôn người, ra trên làm là cửu vĩ Jinchuriki, càng là gia tăng hai người bọn họ lạnh lùng thái độ. Điểm này cũng không trách cho bọn họ, dù sao cửu vĩ làm là thiên tai. Bọn họ tiếp xúc lại không nhiều, cho nên vẫn là xa lánh. Trong thôn cao tầng đối đãi Kusinai thái độ là cũng không cách xa cũng không thân cận. Chỉ cần duy trì Kusinai đợi tại trong thôn là được. Mà còn bởi vì cái này sự tình, phía trên còn phái sai 4 cái ám bộ âm thầm bảo vệ Kusinai. Nhưng thực tế trên cũng coi là theo dõi. Mà ở bắt cóc sự kiện qua một tuần lễ sau đó, Ishi chính là mời một nhóm người lớn đi tới trong nhà mình, thưởng thức cầu vồng trái cây. Đương nhiên, nhất định là có người hỏi cầu vồng trái cây nơi nào đến. Ishi liền nói là trước kia từ một cái Vân Nhẫn quyển trục bên trong được đến. Câu trả lời này cũng là vô cùng hợp lý. Người tới có rất nhiều. Chu gia người một nhà, Namikaze Minato vị trí tiểu đội, Kusinai vị trí tiểu đội, chỗ ở mình tiểu đội, Maito Zai, Hatake Sakumo, Sunet cùng Jiraiya. Đương nhiên, vẫn là thiếu không Ichikaru mì sợi người hợp tác Teuchi, mà hắn bây giờ đang ở Ishi bên cạnh trợ thủ. Ishi vốn là cũng Orochimaru, bất quá hắn căn bản cũng không cảm hứng thú. Ngược lại thì tiếp tục chơi đùa hắn rắn đi. Mà ở hôm nay, Ishi ra trong phòng khách ngồi đầy người. Đều là vừa nói vừa cười. Namikaze Minato bây giờ cùng Kusinai đi rất gần. Dù sao hiện tại hai người đều là hai phe đều có hảo cảm. Coi như là tài tử giai nhân. Mà ở trong phòng bếp, Ishi đang tại nghiêm túc kéo sợi mì trước đạt được cầu vồng hoa quả. Cầu vồng hoa quả một cái có 40 cân. Trước chiến đấu chính là bị Ishi ăn 7-8 cân. Coi như là phi thường lãng phí. Ishi sau khi trở về chính là dùng máy ép nước trái cây đem cầu vồng trái cây ép thành dịch. Sau đó phân chia 3 phần. Một phần dùng để chưng cất rượu. Một phần dùng để làm bánh pudding. Một phần dùng để làm thành tươi mới ép nước trái cây. Tươi mới ép nước trái cây tốt nhất làm. Chỉ là đem ban đầu nước trái cây phất đi tạp chất. Sau đó đổi lướt nước là được. Không đổi nước nói bởi vì vị nói quá mức ngon. Dễ dàng đưa đến người ăn nhiều chảy máu mũi. Ishi bởi vì có lấy Mỹ thực tế bào không cần sợ. Nhưng là những người còn lại chính là muốn cân nhắc một chút. Bánh pudding cách làm cũng rất đơn giản. Bất quá chính là tài liệu không đồng nhất như vậy. Mà còn Ishi gia nhập số lớn tương phụ tài liệu. Đưa đến sau khi đi ra bánh pudding có lấy giống như cầu vồng một dạng nhan sắc. Mà là làm cái này bánh pudding. Ishi hôm qua ngày liền bắt đầu làm việc. Đến bây giờ mới vừa làm xong. Cái này loại cầu vồng bánh pudding. Nó nắm giữ mật độ so hoàng kim còn nặng hơn. quả bi sắt lớn nhỏ một khối chính là có lấy nặng 2 cân. Vô cùng cụ sức dụ dỗ. Còn như trưng cất rượu. Đương nhiên là trong truyền thuyết kỳ tích cốc tai. Cái này trưng cất rượu EC trở lại đương ngày liền bắt đầu bắt tay tiến hành. Mà còn đang bảo đảm mỹ vị đồng thời. Làm hết sức làm loãng. Cho nên cuối cùng cất một đại hang. Đổi thành 1 cân trang chai rượu có thể trang 100 bình. Bất quá EC cũng là lưu một chai nguyên tương. Chai này nguyên tương vô cùng là nồng buồn bã. Mặc dù là rượu, nhưng là lại lộ ra nước đường tư thế. So với trước kia hệ thống mua còn tốt hơn. Bởi vì mỹ thực cửa hàng nguyên liệu nấu ăn có thể bổ sung một nửa mỹ thực năng lượng. Cho nên EC hiện tại có lấy hơn 600 mỹ thực năng lượng. Chính là đem hệ thống cửa hàng sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là hết sạch. 9 cái dưa leo chuối tiêu ra hơn 5 phiến bồi căn chi diệp. Ra trên số lớn nguyên liệu thức ăn phổ thông. Bị EC hoàn mỹ làm thành 10 mấy bàn mỹ thực. Đương sở hữu thức ăn đều là đưa lên bàn giờ tí sau. Tất cả mọi người đều là rung động xuống. Không nói trước vị nói. Chính là cái này nhan sắc cùng hương vị. Chính là từng cái bữa ăn lớn. Đây là bởi vì cái thế giới này nhẫn giả đương nói. Chiến loạn không ngừng. Cho nên còn lại nghề phát triển đều là không thế nào được. Mà khi bọn họ bắt đầu ăn bánh pudding thời gian, sắc mặt chợt nhiên biến hóa, lại muốn dùng điểm lực mới đưa cái này bánh pudding múc tới. Ăn xuống đi, liền tựa như ăn xuống cầu vồng, 7 loại vị ngọt tại trong miệng nổ lên, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Sau đó đứa trẻ chính là uống nước trái cây, đại nhân chính là uống rượu, đương tất cả mọi người đem thức ăn đều là ăn xong. Những người tài giỏi này quyến luyến không nỡ rời đi. Bà mẹ nó lão đại. Bữa cơm này ăn quá ngon. Kia dưa leo lại bị ngươi làm thành chuối tiêu vị. Nawaki hưng phấn nhảy cỡn lên. Trên người truyền tới đinh đinh đương đương tiếng vang. Đều là một ít trang lấy cầu vồng nước trái cây chai. Không chỉ là hắn. Tới mỗi người đều là đưa mấy chai nước trái cây. Mà những người lớn đều là đưa rượu. Đó là đương nhiên. Ta nhưng là Konoha giới đầu bếp người gánh vác. Còn nữa, nước trái cây ngươi có thể tiết kiệm một chút uống. Vật này uống quang sẽ không? EC phi thường hưởng thụ Nawaki sùng bái mục quang. Sau đó từng cái đem khách nhân đưa đi. Lần này yến hội phi thường thành công. Đem tất cả mọi người quan hệ kéo vô cùng thân mật. Cho dù là trước cùng EC không quen Sarutobi Shinosuke cùng Iwuhi Shinku. Đều là trở thành EC bạn tốt. Hai người bọn họ, một là ngày sau Konohamaru phụ thân, một vị là Iwuhi Kurenai phụ thân. Tính quen hòa, vô cùng hợp EC tính khí. Mặc dù Orochimaru chưa có tới, nhưng là EC cũng là ký thác Jiraiya cho hắn đưa đi một chai rượu. Thuận tiện hỏi trước thông linh thuật sự tình. Jiraiya lúc này đập lấy ngực nói đổi ngay thân từ dạy dỗ EC. Nhượng EC hưng phấn không thôi. Chính mình mặc dù thực lực tạm được, nhưng là kỹ năng nhiều không đè người. Mà còn thông linh thuật học cũng không tệ. Có thể mang chính mình phương thức chiến đấu đa dạng hóa. Đưa đi tất cả mọi người sau đó. Còn dư lưu số lớn nước trái cây và rượu. EC chính là chọn 30 bình nước trái cây và 30 bình cốc tai tự cầm lấy. Còn lại đều là đưa cho cha lão mụ. Buổi tối EC kiểm tra chính mình hệ thống, phát hiện còn lại dưới hơn 400 mỹ thực năng lượng, mà tế bào giác tỉnh độ cư nhiên đạt tới 10%. Hơn nữa hệ thống phía dưới còn nhiều hơn một hàng chữ. Mỹ thực tế bào giác tỉnh độ đạt tới 10%. Hệ thống bắt đầu giai đoạn thứ nhất thăng cấp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.